Chương 142, May Phủ Viêm Đạo Quán Chi Chiến, Thượng, canh thứ tư. Hiện tại bắt đầu tiến hành là Phủ Viêm Đạo Quán giáo huấn luyện ra cùng tranh hoa thành phố May, đánh bạc huy chương đạo quán khiêu chiến ta y, trận đấu quy định sử dụng bộ kẹ mần V2, trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mần, mà đạo quán giáo huấn luyện ra không thể. Làm nhất phương hai bộ kẹ mần đều mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hai vị chuẩn bị xong chưa lấy tư cách trọng tài là mạ lạ đệ tử cô ta. May, xuất ra thực lực của ngươi đến đây đi ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó, nụ mẹn. Mạ lạ dùng sức đem bộ kỳ bản tung, một con ngơ ngác nụ mẹn đứng ở mạ lạ tràng địa thượng. Quả nhiên là hòa hệ. May nhìn nụ mẹn, có chút khó khăn nói. Đó là đương nhiên, chúng ta Phủ Viêm đạo quán bản thân lỷ hệ nờ la hòa hệ đạo quán. Sử dụng hỏa hệ bổ kẻ mẩn lại không quá bình thường. À xạ kỳ quái nhìn May, hướng về phía nàng giải thích. Ra đi bị tỷ phở ly. May ném ra bổ kẻ mẩn là thông thường bị tỷ phở ly, bởi vì thiểm quang bị tỷ phở ly 12 bởi vì lần trước sự tình, tâm tình còn không phải cực kỳ ổn định, cho nên cả dù hạ kiến nghị May cũng không cần sử dụng tốt, cho nên hiện tại May miễn là sử dụng con này thông thường bị tỷ phở ly. Dĩ nhiên là trùng hệ bổ kẹ mẩn mạ lạ cùng ạ xạ cùng với cổ tạ đều rất kinh ngạc nhìn May dĩ nhiên tại nơi đây sử dụng bị tỷ phở ly. May bổ kẹ mẩn bản thân cũng chỉ có 3 con, 2 bị tỷ phở ly cùng 1 con bờ lạ rẻ kẹn, cho nên hắn cũng không phải cố ý muốn sử dụng bị tỷ phở ly. Cả dù hạ lo lắng mạ lạ sẽ đối với May có thành kiến, cho nên nhanh lên thay May giải thích. Ta đối với ngươi sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn tới khiêu chiến ngược lại là không có ý kiến gì. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Mã là nghiêm túc nói. Phải tuy là ta chỉ có thể sử dụng bị tỷ phở lì đối chiến, thế nhưng ta cũng không nhận ra ta bị tỷ phở lì liền nhất định sẽ thua. Lên A bị tỷ phở lì, sử dụng xông tới May hướng về phía bị tỷ phở lì hô. Bị tỷ phở lì xoay tròn thân thể, nhanh chóng từ không trung xông về nụ mẹn. Nụ mẹn, sử dụng phở la mẹt dạo ở. Mã lạ lớn tiếng hô. Tuyệt không khách khí công kích. Nụ mẹn vẻ mặt ngơ ngác dáng vẻ, thế nhưng công kích tuyệt không hàm hồ. Một đạo phở là mẹt dở từ trong miệng hướng về phía bị tỷ phở lì phun ra. Xoay tròn tách ra, sau đó tiếp tục sử dụng xông tới. May lập tức hô. Bị tỷ phở lì lợi dụng xoay tròn, thoảng qua phở là mẹt dở ở, đồng thời đụng vào nụ mẹn trên người. Nụ mẹn thân thể bị đụng phải lùi lại mấy bước. Ô rất tốt tránh né phương thức, bất quá công kích lực đạo còn chưa đủ. Nụ mẹn lần nữa sử dụng phở là mẹt dạo ở. Mã là hướng về phía nụ mẹn hô. Nụ mẹn hoàng liếu hoàng đầu, sau đó sẽ lần hướng về phía bị tỷ phở lì sử xuất phở là mẹt dạo ở. Một lần nữa, xoay tròn tách ra. May lần nữa hô. Bị tỷ phở lì lần nữa lợi dụng xoay tròn chuẩn bị tách ra phở là mẹt dạo ở. Chỉ là chiêu số giống vậy đối với ta là không có ích lợi gì, nụ mẹn quét qua. Mã là bình tĩnh hô. Nụ mẹn trực tiếp đem hỏa diễm quét ngang qua, bị tỷ phở lì lập tức bị nụ mẹn phở là mẹt dở quét chúng. Bị tỷ phở lì May lo lắng kêu một tiếng sau đó lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại. Bị tỷ phở lì sử dụng thần quang bây giờ May đã thành thục rồi rất nhiều, đặc biệt tại lần trước thiểm quang bị tỷ phở lì bị cướp sau đó, cả người đều được chín không ít. Ở bị tỷ phở lì bị đánh trúng thời điểm, có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Mã là chứng kiến May biểu hiện cũng là yên lặng gật đầu. Bị tỷ phở lì bay ở giữa không trung thân thể phát ra tia sáng chói mắt, thân thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Tuy là không phải tốt nhất cách làm, bất quá đã tương đối khá. Nụ mẹn sử dụng cao tốc tinh tinh. Mã là hướng về phía nụ mẹn hô. Nụ mẹn há mồm ra, từng viên một tinh tinh từ trong miệng bắn ra, bay về phía bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì sử dụng ngân sắc toàn phong. May cũng không phải lần đầu tiên đối mặt cao tốc tinh tinh. Đối với cao tốc đốm nhỏ đặc tính vẫn là biết, lập tức lựa chọn sử dụng ngân sắc toàn phong. Bị tỷ phở lì ngân sắc toàn phong đem cao tốc tinh tinh văng ra, toàn bộ đánh vào nụ mẹn trên người. Bất quá ngân sắc toàn phong đối với nụ mẹn thương tổn cũng không lớn, nụ mẹn vẫn như cũ chỉ là lùi lại mấy bước liền lại khôi phục lại. Nụ mẹn sử dụng ngáp. Mã lạ lớn tiếng hô. Nụ mẹn từ trong lô mũi bay ra khỏi một cái bong bóng, bay đến bị tỷ phở lì trên người. Không có hiệu quả May nghi hoặc nhìn không có gì chuyện bí tỷ phở lì. Ngáp là một cái ở qua một đoạn thời gian phía sau để bổ kẹ mẩn ngủ kỹ năng. Cả dù hạ hay là đang một bên nhắc nhở may xuống. Cái gì may thất kinh, lúc này bị tỷ phờ lì từ không trung rơi xuống, lúc này bị tỷ phờ lì đã ngủ. Chính là hiện tại, nụ mẹn sử dụng phờ la mẹt dạo ở. Mã lã lập tức hướng về phía nụ mẹn hô. Trở về đi bị tỷ phờ lì. May chứng kiến nụ mẹn đã muốn sử dụng phờ la mẹt dạo ở, lập tức lấy ra bị tỷ phờ lì bổ kỳ bản, đem bị tỷ phờ lì thu về. 253 nụ mẹn phờ la mẹt dạo ở chỉ là đánh vào chỗ trống. Nguy hiểm thật kém chút, bị tỷ phờ lì nhất định phải chết. May thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đem bị tỷ phờ lì thu hồi đi là một cái cực kỳ chính xác phán đoán. Như vậy xuất ra người con thứ hai bổ kẹ mẩn đi mạ là gật đầu tán dương. Đối với may phán đoán khen ngợi xuống. Nhớ ngươi, lên sân khấu đi bờ lạ dẻ kèn. May chăm chú quăng ra bờ lạ dẻ kèn bổ kỳ bản, nàng đem hết thể đều cược tại bờ lạ dẻ kèn trên người. Phương duyên tân nhân bổ kẹ mẩn bờ lạ dẻ kèn á không sai, bồi dưỡng tốt. Mạ là nhìn may bờ lạ dẻ kèn nói rằng. Lần này đến lượt ta trước công, nụ mẹn sử dụng đại địa chi lực. Mạ là hướng về phía nụ mẹn hô. Nụ mẹn nâng lên chính mình hai chân trước, nặng nề đạp địa. Hỏa diễm gà dưới chân run run một hồi, đột nhiên phun ra mấy đạo hỏa diễm đi ra. Bờ lạ dì kèn nhảy dựng lên. May lập tức hướng về phía bờ lạ dì kèn hô. Bờ lạ dì kèn thật cao nhảy, ung dung tránh được đại địa chi lực. May mượn hô, bờ lạ dì kèn cứ như vậy sử dụng hỏa diễm đá. Bờ lạ dì kèn mượn giảm xuống tốc độ, chân phải mạo hiểm hỏa diễm, hướng về nù mẹn đá ra hỏa diễm đá.